Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 589, Long Thần Viện Thủ. Ma kiếm tiến giai, bởi vì ma kiếm chi nhãn phù hộ, cái gọi là trương khí mê vụ liền một chút hiệu quả đều vô dụng. Một đầu quỷ dị bạch xà tại trong nước bùn lặng lẽ du động. Người trưởng thành đùi trắng kiện thân thể, làn da màu trắng bên trên vô cùng quy tắc phân bố ám sắc hoa văn. Hình tam giác đầu rắn theo dạ sắc hành tẩu mà không được lắc lư. Mắt rắn băng lãnh vô tình, siêu tương đương sinh hoạt tại chướng khí đầm lầy đều là chút lãnh huyết sinh vật. Săn giết là bọn chúng bẩm sinh thiên phú, dạ sắc đầu cũng không có hồi. Trực tiếp từ Franca chặt đứt bạch xà bảy tấc, mấy trăm ngàn thanh máu trong nháy mắt thấy đáy tiêu tán không thấy. Nha, vẫn là cái khu vực lãnh chúa, nhặt lên một kiện level 60 truyền thuyết giáp da áo. Hắn có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có Franca nguyên nhân dẫn đến hắn luyện cấp tốc độ nhanh đến đáng sợ. Hắn hiện tại đẳng cấp đã đạt đến LV90. Cũng chính là người chơi có thể tiến giai là thánh cấp, đẳng cấp. Chỉ cần tiếp nhận một cái nhiệm vụ tập luyện liền có thể lần nữa tiêu thăng thuộc tính giá trị. Bất quá bây giờ toàn bộ thế giới đều loay hoay rối bời. Phụ trách phát xuống nhiệm vụ thần thánh công hội phó hội trưởng cũng đều tại chinh chiến. Sau khi đánh xong rồi nói sau, bằng vào Franca cùng mini tà nhãn năng lực, hắn vứt 5 viên nguyên chi thạch bị tìm trở về. Tất cả đều rơi vào trong nước bùn mặt. Từ mục nát trong lá cây tìm tới một viên cuối cùng máu lúc. Vẫn không khỏi đến có chút cảm khái. Đều nói vàng tổng hội phát ánh sáng, chân châu sẽ không tổng bị long đong. Nhưng thực tế bên trên nếu như không có người biết nhìn hàng phát hiện, nó thật liền có khả năng vĩnh viễn che giấu tại thật dày bụi bặm bên trong. Franca dừng một chút, nhận nói, với lại bị phát hiện điều kiện tiên quyết là, đây quả thật là một khối vàng mới được, cành khô nát diệp là không ai quản. Ha ha, Franca ngươi độc canh gà, đem nguyên chi thạch từng khỏa khảm nạm nơi tay bộ bên trên. Đọc đầu về thành thời điểm lại có nhàn nhạt vẻ u sầu. Bởi vì sự tình tựa hồ đồng thời không có đạt được giải quyết. Khởi động lại năng lực là bất đắc dĩ mới có thể phát động. Hắn như cũ không cách nào tham dự thần chiến trường. Bất quá ngay tại hắn tại Thiên Thành Thư Viện thẩm tra cổ thư điển tịch, muốn tìm được một điểm khởi động lại thứ hai hiệu quả thời điểm, một cái khách tới ngoài ý muốn để hắn một cái khó khăn biến mất. Khóe miệng của hắn mỉm cười, dùng ánh mắt tán thưởng đánh giá dạ sắc, đưa tay nói. Long thần ly thần, đã từng ngộ nhập lạc lối người, quất không học tập ma pháp trận nguyên nhân dẫn đến ta tới chậm. A, dạ sắc, vô danh tiểu tốt, dạ sắc cực kỳ kinh ngạc, trước mắt cái này nho nhã tuấn tú nam tử lại là long thần. Hắn còn là lần đầu tiên gặp, long thần cười cười, hướng dạ sắc duỗi ra mình tay, dạ sắc vội vàng cũng đưa tay muốn nắm chặt. Bất quá lại cầm một cái không, đối phương tránh đi, a, đem ma kiếm cho ta, ta còn sót lại trí cao thần lực hẳn là có thể đủ để nó hoàn thành tiến hóa. Dạ sắc còn chưa lên, tiếng, Franca liền nổi điên, kiếm thể tại trong đồ thư quán bay tới bay lui, xen lẫn mơ hồ không rõ cuồng hỉ tiếng cười, quả nhiên đi theo dạ sắc là không có sai. Franca ngươi cho ta thành thật một chút. Long thần ngược lại là không có để ý những này. Đầu ngón tay nhẹ nhàng nhất câu Franca phi hành kiếm thể liền bị hắn nắm trong tay. Chúng ta đi bên ngoài mặt. Ma kiếm tiến giai là thần khí không đơn giản cần thần lực. Còn cần một vị thần linh lấy ma pháp trận câu thông sao trời. Vì đó cung cấp sửa chữa thuộc tính cự số lượng ma lực. Thiên thành bên trên, long thần tóc dài bởi vì cuồng phong mà bay múa. Hắn ánh mắt kiên nghị, giữa ngón tay vân vê thần bí năng lượng sợi tơ. một cái cự đại ma pháp trận chậm rãi hiện lên ở chân hắn dưới. Mà ma pháp trận trung tâm thì là ma diễm lượn lờ Franca. Toàn bộ thuế biến quá trình cần một chút thời gian. Ngươi có thể căn cứ Franca đặc tính định ra mới thuộc tính. Thần khí thuộc tính, Dạ Sắc nghe vậy sững sờ. Franca đặc tính là ma diễm cùng phá hủy hiệu quả. Còn có thể chôn vùi quang mang địa ngục hãm. Như vậy nếu như có thể đem địa ngục hãm tăng cường đến thần cấm chú hiệu quả. Nói không chừng có thể đối Chimera hoặc là ma thần tạo thành thương tổn cực lớn. Bất quá lúc này, ma pháp trận trung tâm Franca đột nhiên thành khẩn nói ra. Có thể hay không để cho chính ta sửa chữa thuộc tính. Ta là bản thể, lý luận bên trên không có người so ta càng hiểu chính mình. Franca mặc dù là thương thảo ngữ khí, nhưng lại lộ ra một cỗ kiên quyết, làm một đem lấy tấn thăng thần khí là mục tiêu cuối cùng ma kiếm. Tại mộng tưởng trở thành sự thật giờ khắc này tựa hồ đột nhiên có đặc thù ý nghĩ. Tốt, Dạ Sắc trùng điệp gật đầu, có được thần khí có thể cho hắn ngắn ngủi tham dự thần chiến trường. Nhưng một thanh thần khí có thể thay đổi chiến trường thế cục khả năng quá nhỏ. Theo nó bản nguyện A, hư vô chiến trường một loại cực độ quỷ dị bầu không khí đang lặng lẽ lan tràn. Ma thần ý thức vô thiên cái địa phân tán tại toàn bộ hư vô chiến trường. Chiến thần cùng tự nhiên nữ thần cũng cẩn thận dò xét lấy thời giới vị trí. Hắn biến mất, thuộc tính trạng thái dưới thời giới đã toàn đều chết sạch. Trung yên trạng thái thời giới tựa hồ một mực tại ẩn giấu đi. Tự nhiên nữ thần đôi mi thanh tú cao lại cảm thấy tất yếu nắm giữ vị trí của đối phương. Thế là lòng bàn tay xuất hiện lần nữa ba mảnh lục diệp xoay chậm chậm. Hắn đang sử dụng sinh mệnh quyền hạn nhìn rõ thời giới vị trí. Chiến thần thì ngăn tại trước người nàng phòng ngừa bị ma thần đánh lén. Tuy nói ma thần không đạo đức, cách làm tất nhiên sẽ để cho thời giới sinh hận từ đó đối địch. Nhưng đối với liên quân đến nói đối phương vẫn như cũ thuộc về phải đề phòng đối tượng. Không cách nào hoàn toàn bảo trì tín nhiệm. Ba mảnh sinh mệnh chi thụ đỉnh cao nhất phiến lá cuối cùng hiện lên một đường thẳng sắp xếp. Mà thẳng tắp chỉ phương hướng. Rõ ràng là chín đầu Chimera, thời giới hắn giấu ở chín đầu Chimera thân bên trên. Bởi vì cự thú linh trí không cao và lại Kamui tiết ra ngoài nguyên nhân. Xem ra không thể phát hiện hắn. Tự nhiên nữ thần hai con người khẽ nhúc nhích. Coi như cha đến vị trí rồi nhưng thời giới thực lực bản thân cũng bất quá là đỉnh tiêm bán thần mà. Thôi, còn chưa đủ mà chống đỡ ma thần tạo thành uy hiếp. Hắn đưa đến hiệu quả là áp lực tâm lý, để ma thần nổi giận khổ sở hiệu quả. Nhưng vào đúng lúc này dị biến nảy sinh, từ phía dưới tinh cầu màu xanh lam bên trên dâng lên một đạo hồng sắc cột sáng liên thông ngôi sao. Đầy trời, càng là dễ thấy, để mấy vị thần linh không khỏi toàn bộ ghé mắt, cột sáng hiện lên thần bí màu đỏ nhạt, nhưng theo thời gian chuyển rời màu đỏ càng ngày càng nặng. Bắt đầu hướng huyết hồng sắc phương hướng phát triển, từ sương mù dày đặc biến là thực thể, đầy trời sao trời đều đang nhanh chóng lấp lóe, cùng màu đỏ cột sáng kêu gọi kết nối với nhau, huyền ảo vô cùng, có thần khí muốn ra đời. Thần thú nói nhỏ, thần khí sinh ra lúc sẽ chọn một ngôi sao làm gốc thể quán thâu lực lượng, mà ngôi sao này thường thường cũng là thành thần người lựa chọn thần tinh. Tương lai có thể cho là mình cung cấp liên tục không ngừng ma lực. Hẳn là vô hạn bao tay đi. Bất quá đã nhanh như vậy liền đi đến một bước này đến sao. Chiến thần bất đắc dĩ khẽ vuốt thần. Thánh chi kiếm, khởi động lại thế giới giả tưởng về sau. Hết thảy đều đem hóa là hư vô làm lại từ đầu. Bao quát bọn hắn thần linh, mới chiến thần hội lại xuất hiện. Nhưng không phải còn gọi làm. Liệt, cần đánh một cái dấu hỏi, với hắn mà nói ngược lại là không quan trọng, tìm không thấy nửa pháp phá giải 5% khóa máu. Sớm như vậy muộn đều hội đi đến một bước này, Dạ Sắc, ngươi dám! Ma thần trong nháy mắt tức giận, trong bất chi bất giác, đối phương thế mà đã tìm được cầm lấy thứ bảy khỏa nguyên chi thạch biện pháp. Hắn thật sự có phần này giác ngộ, hiến tế tính mạng của mình đem đổi lấy khởi động lại. Hắn dựa vào cái gì? Hắn làm sao dám ngăn lại hắn? Liệt Dương, Chí Tử, mơ tưởng cản ta! Vô cùng mênh mông thần lực ầm vang nổ tung, để chiến thần bọn người trong nháy mắt đổi sắc mặt. Thật là đáng sợ lực lượng, hoàn toàn chính xác vượt xa quyền hạn thần linh. Một lát trong lúc đó, chiến thần không thể không thừa nhận, dù là đối phương không có khóa máu hiệu quả, chính mình cũng miễn cưỡng chỉ có 3 thành thắng tỷ lệ. Hắc Tử Quyền, ma thần tay phải nắm tay đột nhiên đánh phía xanh thảm tinh cầu. Một con đồng dạng màu đen năng lượng quyền xuyên thấu hư vô chiến trường. Giống như thiên thạch thiên hàng chi uy. Ngốt rồi, tự nhiên nữ thần hơi biến sắc mặt. Chí Tử hiệu quả nổ tung đối phương trái tim, nhưng mảy may không thể ngăn cản ma thần một quyền. Đột nhiên trong lúc đó, tại nắm đấm kia chính phía dưới, một đạo thân hình đột ngột xuất hiện. Khí thế của hắn như cầu vồng bàng bạc hạo nhiên, mang theo một loại không hiểu chết quyết chi ý. Sau lưng ẩn ẩn lóe ra một loại ảm đạm trắng ánh sáng. Nâng quyền đánh phía một kích này, sợi tóc của hắn tất cả đều biến thành màu trắng. Thân thể bên ngoài là một bộ không cách nào tổn hại vật chất làm khôi giáp. Anh Tuấn khuôn mặt lúc này mang theo một loại cực độ bi thương. Ân cùng hận dây dưa. Đây chính là thời giới đối ma thần cảm xúc. Ma thần cho hắn bây giờ thành tựu. Trong đó ân tình cho dù hắn biết Zasrana chết bởi ma thần đều giữ im lặng. Lựa chọn quên. Nhưng cùng Phong Giã Hỏa một cái nho nhỏ mưu kế. Phong Giã Hỏa lấy chân như sinh mệnh thương khung chi vân làm đại giá cược ma thần nhất định sẽ tử. Tay giết hắn. Hắn cuối cùng thí nghiệm cái này mưu kế. Kết quả chính là đối phương tự tay giết hắn vài chục lần. Mỗi một lần đều là khác biệt tàn nhẫn kiểu chết. Không có dù là một phân thương hại cùng do dự. Hắn khát vọng ma thần tại giết chết Hồng Liên trạng thái chính mình sau cầm về bản nguyên lực lượng. Sẽ bỏ qua thuộc tính trạng thái chính mình. Nhưng là không có. Một lần đều không có. Giết ngươi. Sau đó ta cùng ngươi cùng chết. Ta tôn kính ma thần bệ hạ, vô tận trung yên, vạn địch đều diệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.